Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, Ngưu Bức Hống Hống thôn trưởng. Sức gió sinh hoạt thôn cửa thôn, một vị đầu chọc hán tử nối liền Mã lão nhị bọn người. Cười ha hả nói ra, ta suy nghĩ các ngươi ngày mai mới tới đây chứ. Ai nha, chút chuyện này chỉnh ta cảm thấy đều ngủ không ngon. Nào có tính nhẫn nại đợi đến ngày mai a, Mã lão nhị than thở một tiếng. Ôm quyền nói ra, huynh đệ, chuyện này liền làm phiền ngươi đáp cầu dắt mối. Ta quan hệ này còn dùng nói phiền phức sao? Đầu chọc hán tử cười một tiếng. Ta hết sức nỗ lực. Đi thôi, chúng ta đi vào tìm lão hoàng làm nhảm làm nhảm. Ai, đám người nghe tiếng đi theo đầu chọc hán tử, liền đi vào dựa vào bên trái trong sân. Đầu chọc hán tử giới thiệu người, mặc dù công bố là sức gió sinh hoạt thôn thôn trưởng, nhưng trên thực tế ở khu quy hoạch bên trong căn bản không có chức vị này. Chỉ là hắn ở đây uy vọng rất cao, bình thường cũng giúp đỡ đại gia quản chút chuyện, vì lẽ đó người thôn trưởng này cũng chính là cái cách gọi khác mà thôi. Tính chất có điểm giống cỡ nhỏ duy trì sẽ hội trưởng. Lão Hoàng đại khái có thể có hơn 50 tuổi. Theo kỷ nguyên năm sau ngay tại sức gió sinh hoạt thôn ở lại. Làm người dáng dấp bề ngoài xấu xí. Nhưng lại ỷ vào tại ở khu quy hoạch tiện lợi điều kiện. Cưới 3 cái nàng dâu. Một cái nhỏ nhất mới 20 tuổi ra mặt. Nghe nói là hoa 500 khối tiền theo trên núi mua được. Mã lão nhị bọn người vào nhà về sau. Quan sát một chút lão hoàng. Đưa lên giá trị mấy ngàn nguyên quà tặng. Cùng bao ở bên trong 2 vạn nguyên tiền mặt. Lão Hoàng mặc dù quan không lớn, nhưng phổ lại không nhỏ. Ngồi tại giường đất lên, hút thuốc lá gật đầu hô. Đều ngồi đi, ngồi, đều ngồi. Đầu chọc hán tử cũng chào hỏi một tiếng đám người. Đại gia ngồi xuống hàn huyên một trận về sau. Đầu chọc hán tử dẫn đầu gợi chuyện nói ra. Hoàng ca, ta mấy cái này bằng hữu tới. Vẫn là muốn nói chuyện cái này trinh sự tình. Lão Hoàng hít khói, đứng thẳng dựng suy nghĩ ra, cũng không có nhận lời nói. Vừa rồi ta theo lão nhị nói một chút, trừ bỏ cơ bản nhất trinh đền bù bên ngoài. Cá nhân hắn tái xuất tiền cho ta sức gió sinh hoạt thôn xây mấy cái lương thực lều lớn. Đầu chọc, hán tử cười ha hả nói ra, đãi ngộ này địa phương khác đều không có a, mấy cái lều lớn dựng lên. Sao thế cũng không phải tốn mấy chục vạn a. Lão Hoàng phun khói đặc, ngẩng đầu nhìn lướt qua Mã lão nhị. Chuyện này không dễ làm. Đúng vậy a, không khó chúng ta có thể phiền phức ngài nha. Mã lão nhị lấy lòng trở lại, liền nghe nói ngài ở chỗ này nói chuyện có phân lượng. Đầu người cũng chín, mới nghĩ đến tới cầu ngài giúp đỡ chút. Xây đường sắt sự tình, ta theo người trong thôn thông thông khí. Lão Hoàng quay đầu nhổ ra cục đờm, híp mắt nói ra, đại gia hứng thú cũng không quá cao, bởi vì lần này Tùng Giang xây dựng thêm tân nguyên khu. Chúng ta cái thôn này có thể phân đến danh ngạch, đoán chừng còn chưa vượt qua 1/5, cái kia tuyệt đại bộ phận người, khả năng còn cần ở chỗ này sinh hoạt. Người nói cái này đường sắt xây tiến đến, lại muốn đẩy phòng ở. Lại muốn đem hiện hữu khu sinh hoạt vực hướng hai bên rời. Hành hạ như thế, liền cho cái kia 2 tiền. Tất cả mọi người không nguyện ý a, tiếng nói rơi. Đám người trầm mặc, còn có một vấn đề. Ta nghe nói các ngươi muốn ở chỗ này thi công cái trạm đài. Lão Hoàng lại hỏi, đúng thế, Mã lão nhị gật đầu. Tu cái đường sắt, vậy cũng là chiếm ở giữa một dải mặt đất. Có thể ngươi muốn xây đứng đài. Cái kia diện tích liền lớn a, khu vực trung tâm không ít phòng ở cũng phải bị lột. Lão Hoàng lắc đầu nói ra, ta đoán chừng a, liền loại này khởi công quy mô. Các ngươi cho điểm này đền bù, người trong thôn khẳng định là không làm. Từ Dương liếm môi một cái, lời nói tận lực uyển chuyển nhắc nhở. Hoàng thúc, cái khu vực này bên ngoài thổ địa quyền sử dụng, vốn chính là cái rất có tranh cãi sự tình. Nó đã không thuộc về trong vùng chính ép, cũng không thuộc về người nào. Người nói phía trên cho chúng ta truyền đạt chiếm diện tích chỉ tiêu, nhưng lại không thanh lý bộ phận này phí tổn. vậy chúng ta cũng chỉ có thể mình bỏ tiền phụ cấp cho đại gia. Cái này đường sắt hạng mục là lợi dân, muốn mọi người đều có chút hy sinh, mới có thể đem nó làm. Bọn ta còn sống đều tốn sức, bằng cái gì cho các ngươi những đại công ty này hy sinh a? Lão Hoàng nhướng mí mắt, mặt không thay đổi nói ra, người trong thôn cũng không nghe các ngươi cái này. Đừng nói hy sinh, người muốn chiếm diện tích liền phải móc vàng dòng bạc trắng a, nói đến nước này. Trong phòng bầu không khí liền trở nên có chút ngột ngạt. Đầu chọc hán tử châm trước nửa ngày, nhẹ giọng hỏi, Hoàng ca, vậy ngươi xem chúng ta sức gió thôn muốn cái gì mức đền bù đâu? Lão Hoàng nghe nói như thế cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng nói ra, quay lại ta lại tìm người trong thôn tâm sự đi, hiện tại khó mà nói. Từ Dương quay đầu nhìn Mã lão nhị một chút, biểu lộ đã trở nên có chút nghiêm túc. Bên trong thị khu, lúc đầu khí nhi liền không thuận Vương Thiên Nam, lần nữa bị Hàn Phi bằng hữu nhấc lên bị thông cống thoát nước sự tình. Lập tức giận tím mặt, ỷ vào từ nhỏ đã không nói lý tính cách, đưa tay muốn ẩu đả đối phương. Nhưng mọi người khẳng định không thể nhìn, Zola một cái phải kéo một cái, liền đem hai người tách ra. Hàn Phi một đường khuyên bảo, sẽ Vương Thiên Nam đưa ra đô thị giải trí. Huynh đệ, hắn chính là uống nhiều quá, người đừng để trong lòng ngang. Ai được hay không không phải nói ra được, sự tình thượng xem đi. Vương Thiên Nam khoát tay áo, không nói, đi, ta để tặng ngươi đi. Không cần, Vương Thiên Nam say khướt trên mặt đất xe, hướng về phía lái xe nói ra, đi công trường. Hàn Phi đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, nhếch miệng cười một tiếng. Tính tình thật bạo a, ha ha, là cái chiến sĩ, ngoặc kép chấm chấm. Trên đường trở về, Vương Thiên Nam càng nghĩ chuyện này, càng cảm thấy thật mất mặt. Đều không nói hắn trước kia tại khu bên ngoài ngang ngược càn rỡ đã quen. Người chính là một cái bình thường đàn ông, bị ở trước mặt vạch khuyết điểm, nói ngươi cống thoát nước để người thọc, cái này cũng đủ cắm mặt. Ước chừng nửa giờ sau, ô tô đứng tại Tân Nguyên khu nhận kiến công trong đất. Vương Thiên Nam lảo đảo về tới trụ sở, ngẩng đầu một cái liền gặp được vợ của mình. Tân Nguyên khu nhận xây hạng mục, có rất lớn một bộ phận đều là Diệp Lâm tìm quan hệ nhận thầu cho Vương gia, dùng cái này tới lôi kéo bọn hắn. Vương Thiên Nam là theo chân thúc thúc hắn Vương Tông Tường chủ yếu phụ trách bên này hạng mục, mà vợ hắn tại khu công việc bên ngoài nhanh đã quen, liền theo nhất khối vào khu, hỗ trợ thu xếp lấy trên công trường chút chuyện này. Lều bên trong, nàng dâu ăn mặc cái bẩn thỉu vượt rào cản sau lưng, dưới chân dẫm lên nam tính dân công mặc dép mủ, gót chân thượng hiện đầy mắt trần có thể thấy bùn sơn. Lại mẹ hắn uống đẹp, có phải không? Cao lớn thô kệch nàng dâu, cả tiếng mắng, ngươi từng ngày có thể hay không có chút chính sự? Công trường trong sự tình cũng không quản, liền mỗi ngày ra ngoài lãng đi, có phải không? Vương Thiên Nam là bởi vì thông gia mới cưới cái này nàng dâu. Đối phương nhà mẹ đẻ tại Long Thành phụ cận cũng là có danh tiếng nhà giàu. Vì lẽ đó người ta nhà gái bình thường cũng không quen lấy hắn nói chuyện với ngươi đâu. Điếc à nha, nàng dâu lần nữa quát. Vương Thiên Nam cực độ phiền chán lườm nàng một chút, ánh mắt khinh bỉ trở lại. Con mẹ nó ngươi có rảnh tắm một cái gót chân đi. Xoa nhất trà sát bùn, đều mẹ hắn có thể bao một trận sủi cảo. Nàng dâu ngơ ngẩn, Vương Thiên Nam kiến thức qua trong vùng trắng nõn nà tiểu tỷ tỷ, căn bản không tâm tư lại nhìn nàng dâu, chỉ ném một câu xoay người rời đi. Ngươi trở lại cho ta. Nàng dâu giống lên một tiếng, Vương Thiên Nam không có phản ứng nàng, say khướt đi đến mặt khác một gian lều, vừa định tìm người lại hét một điểm, một tên tuổi trẻ liền vụng trộm đón. Ca, ca, ta nghe nói chút chuyện. Chấm ngoặc kép, cái gì vậy? Vương Thiên Nam liếc mắt hỏi. Tuổi trẻ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, ghé vào hắn bên tai nói ra. Ta nghe nói bọn hắn đám người kia đi khu bên ngoài. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Cùng lúc đó, ở khu quy hoạch đoạn đường lên, mấy đài xe Việt dã tại phía trước mở đường.